Chương 1017, Chu Tiên kiếm gãy, Chí Bảo dẫn họa. Vạn sư huynh Điền Bất Dịch mấy người thấy thế chính là quýnh lên, vội vàng đẩy ra những cái này trưởng lao vọt vào, đem vạn kiếm nhất đỡ lên. Kiểm tra một phen phía sau, Điền Bất Dịch con mắt liền đỏ, hướng về phía mấy cái trưởng lao chính là vừa hô. Vạn sư huynh Ngũ Tạng Lục Phủ đều bị chấn bể. Các ngươi còn muốn để hắn làm cái gì a a sủi gẹt nghe chính là một tiếng thét kinh hãi, đụng ngã vạn kiếm nhất trước người, đưa hắn ôm vào trong lòng, dùng sức đung đưa thân thể của đối phương, không ngừng kêu khóc nói, vạn sư huynh ngươi tỉnh lại đi, đừng lại bỏ xuống ta cái kia thê thảm thanh âm, khiến người ta ngửi vào, trong lòng chính là đau xót. Mọi người đều là trầm mặc không nớt, mấy cái mở miệng chỉ trích trưởng lão càng là xấu hổ mà cúi thấp đầu tới. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ như thế nào còn không phải tin tưởng, mới vừa trận chiến ấy cũng là lưỡng bại câu thương, vạn kiếm nhất là sợ ma giáo ngóc đầu trở lại, mới có dáng chống đỡ đến hiện tại. Vắng vẻ không nói gì, tất cả mọi người đắm chìm trong đau thương, lấy vạn kiếm nhất công lực, một ngụm chân nguyên trống, có thể sẽ không chết ngay bây giờ, nhưng Ngũ Tạng Lục Phủ đều là toái, cũng tuyệt sống không lâu. Nói cách khác, vị này ngày xưa thiên tài, hôm nay toàn bộ Thanh Vân môn cứu tinh liền muốn như thế đi. Bị người đỡ đã đi tới, Đạo Huyền chân nhân nhìn nằm sủi gẹt trong ngực vạn kiếm nhất, trong mắt lóe lên một tia đau thương, nhưng cuối cùng cũng là lảo đảo đưa tay đưa về phía vạn kiếm nhất nắm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, hắn là nhất môn chi chủ, hắn nhất định phải chấn định lại. Nhưng khi tay hắn chạm tới cái kia xưa cũ trôi kiếm lúc, Đạo Huyền chân nhân sắc mặt cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt một hồi giòn vang, một đạo mắt trần có thể thấy vết rách từ Chu Tiên cổ kiếm ở giữa truyền ra, càng đổi càng to, càng đổi càng dài. Cuối cùng ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, trôi này Thanh Vân môn truyền thừa thiên tái chí bảo, dĩ nhiên từ đó gãy thành hai đoạn, chậm rãi tách ra. Nửa đoạn dưới bị Đạo Huyền chân nhân chặt chẽ cầm ở trên tay, nửa người trên thân kiếm lại cắm vào trong đất. Thanh thu 9 tháng, gió nhẹ thổi qua, nhìn cái kia hai đoạn sáng loáng thân kiếm, Thanh Vân môn mọi người lại cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn, nhưng so với cái này băng hàn còn lạnh hơn, lại là nội tâm của bọn hắn. Lại không nói bên này Thanh Vân môn mọi người từng cái sợ không gì sánh được, một bên khác Bích Giao tình cảnh cũng không tốt lắm. Thông Thiên phong dưới, suýt nữa thi triển si tình chú trên người nàng còn nhuộn huyết kế, nhưng ôm thật chặt hôn mê bất tỉnh Lưu Húc, nhìn cái kia từng đạo ánh mắt không có hảo ý, sắc mặt chính là trầm xuống. Các ngươi bọn người kia đến cùng muốn làm gì ở Bích Giao bên người là ma giáo mọi người, bởi vì nàng duyên cớ, Quỷ Vương tông người nhiều nhất. Quỷ Vương mang theo 4 đại thánh khiến cho liền ở trong đó, nhưng Vạn Độc môn người cũng không ít, tuy là bây giờ nhìn tìm không thấy độc thần, nhưng nói vậy lập tức sẽ chạy đến. Chỉ là hiện tại những người này mỗi một người đều tham lam nhìn chăm chú vào Lưu Húc, trong mắt cái kia cực nóng để Bích Giao cũng vì đó phỏng. Dù sao mọi người ở đây có không ít người cũng là gặp được Lưu Húc món đó có thể dùng lực Chu Tiên kiếm chí bảo vai, lúc này thấy hắn hôn mê, đâu còn có thể không sinh lòng ác ý tông chủ Bạch Hổ Thánh khiến cho nhìn Quỷ Vương liếc mắt, đống nhiên hạ giọng nói ra, hiện tại độc thần còn không có tới, chỉ cần chúng ta hạ thủ, món đó chí bảo khả năng liền muốn rơi vào trong tay chúng ta, vật kia uy lực nói không chừng so với tứ linh huyết trận còn muốn lớn hơn. Quỷ Vương trong lòng cũng là một hồi do. Dự, tiến lên đi mấy bước, lại đang đối mặt Bích Giao hai mắt. Cha, không nên ép ta hận ngươi ôm thật chặt Lưu Húc, Bích Giao cũng là chặt chẽ nhìn Quỷ Vương. Nhìn cái kia cặp mắt đỏ ngầu, Quỷ Vương trong lòng chính là run lên, sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng cũng là thở dài, lại thu chân về bước. Tông chủ Bạch Hổ thấy thế chính là quýnh lên, thành thật mà nói, từ lần trước đã biết Lưu Húc sau đó, hắn liền đối với tiểu tử này dâng lên một loại kiêng kỵ ý không có nó, tâm cơ quá mức đáng sợ, Vạn Độc môn cùng Quỷ Vương tông liên minh, chính là hắn một tay thúc đẩy. Cũng là hắn tìm trưởng lão xuất thủ đối phó Trương Tiểu Phàm, bước đối phương bại lộ đại phạm ban nhược, nhờ vào đó thúc đẩy 4 phái Thanh Vân hành trình. Tuy là cuối cùng bởi vì vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện, chưa toàn bộ công, nhưng là giết Thanh Vân môn thây phơi khắp nơi, tăng mạnh ma giáo dáng vẻ bệ vệ, trọng yếu hơn chính là Quỷ Vương tông cùng Vạn Độc môn mượn cơ hội này, liên thủ tính kế Trường Sinh Đường cùng Hợp Hoan phái một bả, để hai người tổn thất nặng nề, nhất là Trường Sinh Đường, liền đường chủ Ngọc Dương tử đều bị vạn kiếm nhất phế đi một cái cánh tay. Tái vô lực đối kháng Quỷ Vương tông cùng Vạn Độc môn liên thủ. Có thể nói ma giáo 4 đại phái hệ so sánh thực lực đã đại biến, đối với Quỷ Vương tông, Vạn Độc môn mà nói nhất thống cơ hội liền xuất hiện tại trước mắt, ma đạo hạng nhất chỉ có thể rơi vào cái này hai trong phái, mà hết thể này mưu hoa tuy nhiên cũng xuất từ cái này chừng 20 thiếu niên thủ, ngươi để Bạch Hổ làm sao không sợ hơn nữa. Lúc này Lưu Húc lại thể hiện rồi món đó kỳ bảo, cái loại này cường tuyệt uy lực, cái kia hoành hành hậu thế bá đạo, để Bạch Hổ bây giờ trong lòng vẫn là sợ. Không thôi. Cao minh tính kế, phối hợp cường tuyệt một đời vũ lực, Bạch Hổ đều không tưởng tượng nổi làm thiếu niên này tỉnh lại lúc, còn có ai có thể áp chế ở hắn. Độc thần không được, quỷ vương cũng không được, vì vậy thấy quỷ vương có buông tay ý, bạch hổ chính là quýnh lên, la hét nói, tông chủ, lúc này không động thủ nữa có thể đã muộn, không thể có lòng dạ đàn bà a, nếu như sợ tiểu thư hoáng giận, thuộc hạ nguyện ý thay vì xuất thủ, sau đó lại lấy cái chết tạ tội. Ma giáo chư mạch, nếu bàn về đoàn kết cũng là lấy quỷ vương tông dẫn đầu, nhất là bốn đại thánh khiến cho, mỗi một người đều bị này thay mặt quỷ vương mị lực cá nhân chết phục, cam nguyện vì đó chịu chết. Nhưng nhìn bạch hổ cử động, quỷ vương cũng là khoát tay áo, nhàn nhạt cười cười, nói ra, ngươi xác định giết tiểu tử này có thể có được món đó chí bảo. Bạch hổ sửng sốt, lập tức cũng có chút chột dạ, món đó chí bảo phía trước người nào cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa nghe nói qua, liền dường như đột nhiên xuất hiện một dạng, căn bản là không thể nào hiểu rõ. Hơn nữa cái kia thần kiếm dáng vẻ nhìn qua tựa hồ là Lưu Húc triệu hoán mà đến, thật động thủ, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình liền nhất định có thể đắc thủ. Bạch hổ kiên trì nói, vậy cũng không thể khiến nó rơi vào vạn độc môn trong tay. Vạn độc môn quỷ vương nghe vậy cũng là cười hắc hắc, nếu như nói hôm nay phía trước ta còn có lo lắng tiểu tử này có thể hay không thực hiện điều kiện, đem vạn độc môn giao cho trong tay chúng ta, nhưng hôm nay ta cũng là yên tâm, có thể ngày khác thánh giáo sẽ rơi vào người này trong tay. Nhưng tuyệt sẽ không rơi vào vạn độc môn trong tay, độc thần hắn kiêu hùng cả đời, nhưng đến cuối cùng vẫn là...